Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2819, xảy ra bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Chỉ Giao ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nói. Là Chỉ Giao, là nàng đưa tặng cho ta. Thần kiếm, nói đưa liền đưa, Chỉ Giao có hảo tâm như vậy. Sợ là có âm mưu đi, lại hoặc là, nàng là muốn ngươi giúp nàng làm chuyện gì. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, Chỉ Giao nữ hoàng thống lĩnh Côn Lôn giới mấy trăm năm, đối nội thống nhất nhân tộc năm vực. Đối ngoại, uy chấn man hoang cùng hải vực, kỳ thật trừ đối với người bên ngoài, nàng được cho một cái quang minh lỗi lạc có đại khí phách chí lớn nữ trung hào kiệt một thế đế hoàng. Hẳn không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy âm u, Trương Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước sắc mặt lãnh tốt. Chỉ Giao trong mắt thêm ra một cây nhu sắc cùng bất đắc dĩ, nói. Ta biết ngươi đối với nàng có hận ý, giữa các ngươi cừu hận ai cũng không cách nào hóa giải. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận là Chỉ Giao kết thúc từ Trung Cổ đến nay, Côn Lôn giới chiến loạn không ngừng, các đại thế lực cát cứ cục diện. Tại nàng quản lý dưới, võ đạo đại hưng, thịnh thế hưng thịnh thiên tài lớp lớp. Nàng có chí lớn, có thể dễ dàng tha thứ Minh Đường, ma giáo, chợ đen. Cũng có đại khí phách công phạt khư giới, lấy khư giới làm căn cơ, xây hộ giới đại trận. Diệt bất tử huyết tộc thanh trừ địa ngục giới tại Côn Lôn giới tai họa ngầm. Tóm lại, hai người các ngươi đều là nhân vật không tầm thường. Chỉ tiếc cừu hận nan giải, nhất định chỉ có một người có thể sống. Hoặc là ngươi chết, hoặc là nàng chết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không, kỳ thật ta đã biết chân tướng, năm đó nàng, hẳn là thân bất do kỳ, hết thảy đều là Côn Lôn giới những người thức tỉnh cùng đại nhân vật kia làm ra an bài. Liền ngay cả Minh Đế cùng Thanh Đế, đều chỉ có thể nghe lệnh làm việc, chỉ có rất nhỏ lựa chọn chỗ trống, huống chi chỉ có hơn 10 tuổi nàng. Ta tin tưởng, năm đó nàng tại bị an bài một khắc này, đang xuất thủ giết chết ta thời điểm, trong lòng nhất định hết sức thống khổ, không biết là nâng lên bao lớn dũng khí mới ra tay. Chỉ Giao mặt không biểu tình thế nhưng là, nhưng trong lòng rất giật mình, Trương Nhược Trần là thế nào biết năm đó sự tình. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng có chút không giống, Trương Nhược Trần nhất định phải hận nàng mới được. Nếu không qua nhiều năm như vậy bố trí chẳng phải là đều uổng phí rồi. Chỉ Giao hỏi, đây đều là ai nói cho ngươi? Mình Đế, hay là Chỉ Giao chính mình, hoặc là Nạp Lan Đan Thanh? Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng Chỉ Giao lời nói, càng không nên tin bên người nàng những người kia. Theo ta được biết Chỉ Giao còn nhỏ liền rất tàn nhẫn, lấy giết người làm vui, đỉnh nấu cung nữ tay xé thái giám tính cách tàn bạo. Hơn 10 tuổi giết ngươi, không tính là gì sự tình kỳ quái. Ngươi nghĩ, năm đó vì cái gì giết chết ngươi là nàng? Không phải bên người nàng thị vệ cũng không phải Thanh Đế. Rất rõ ràng, nàng chỉ là đơn thuần muốn giết ưa thích giết muốn giết ý nghĩ của ngươi nói không chắc rất sớm trước đó liền đã có. Cái này cùng ngươi lúc trước nói Chỉ Giao tựa như là hai người. Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, Chỉ Giao ra vẻ chấn định một chút đầu, đi về phía trước nghĩ biện pháp viên hồi đến, nói. Kỳ thật ta đích xác không hiểu rõ Chỉ Giao. Người nói, nàng có thể hay không giống như cô xạ tĩnh, nhân cách phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần thật sự là không rõ Chỉ Giao ý muốn như thế nào thế là tiếp tục nói. Người đối với Chỉ Giao khi còn bé hiểu rõ, đều là nghe người khác giảng. Ta cùng nàng lại là thanh mai trúc mã, không có người so ta hiểu rõ hơn nàng, Chỉ Giao khi đó tùy hứng cổ quái tuy nhiên lại hồn nhiên ngây thơ. Tuy là đế quốc công chúa, nhưng lại cũng không cao ngạo làm càn. Mặc dù tranh cường háo thắng, lại cũng không ức hiếp kẻ yếu. Nàng thích nhất lãng mạn, yêu quý sinh mệnh cùng tự do. Đêm xuống lửa đèn, trong nước cá bơi, thiên ngoại tinh không, không một không đẹp, không có chỗ nào mà không phải là nàng theo đuổi. Trương Nhược Trần giống như là lâm vào chính mình trong hồi ức giảng thuật chính mình thời niên thiếu thiếu nữ để hắn lần thứ nhất động tâm kia, một kiện lại một sự kiện có trong học cung vui đùa ầm ĩ, có luyện kiếm lúc ngộ thương, có lần thứ nhất trộm uống rượu cay độc, có lần thứ nhất gặp mặt lúc ngây thơ đối thoại. Thời niên thiếu tình cảm chân thật nhất tinh khiết nhất. Sau khi thành niên tình cảm nhiều quá nhiều khác đồ vật, hoặc bởi vì mỹ mạo, hoặc bởi vì cảm động, hoặc bởi vì đồng tình, hoặc bởi vì lợi ích, hoặc bởi vì trách nhiệm. Sớm đã không thuần túy, ai còn nhớ kỹ chính mình chân thật nhất, sâu nhất tình cảm đến cùng cho ai. Chỉ Giao ánh mắt mê ly, nói, ngươi thế mà cũng còn nhớ kỹ. Đúng vậy à, cũng còn nhớ kỹ. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, đáng tiếc Chỉ Giao hơn phân nửa cũng sớm đã quên, ngươi nếu không sớm đi quên nàng, tương lai nhất định sẽ còn thiệt thòi lớn. Ngươi hôm nay đến cùng là thế nào? Vì sao khắp nơi nói Chỉ Giao nói xấu? Ngươi không phải vẫn luôn tin tưởng vững chắc Chỉ Giao làm đều là đúng. Trương Nhược Trần có chút không vui, Chỉ Giao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói, ta là ta, ngươi là ngươi. Ta cùng Chỉ Giao không oán không cừu, đương nhiên có thể tán thành nàng một chút làm. Nhưng là ngươi vì cái gì chấp mê bất ngộ, ngươi cùng nàng thù sâu như biển, lại gặp lại, ta hy vọng ngươi có thể giống một người nam nhân một dạng nhấc lên kiếm trong tay, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nếu như ngươi ngay cả điểm ấy phách lực đều không có, tương lai như thế nào siêu việt Bất Động Minh Vương Đại Tôn? Tu Di Thánh Tăng đem thời đại này giao cho ngươi, bao nhiêu người vì thế bỏ ra hết thảy, là hy vọng ngươi có thể ở thời đại này có tư cách có thể đạt tới Đại Tôn cấp độ, thậm chí vượt qua Đại Tôn, để thời đại này có thể bởi vì ngươi mà thay đổi, mà không phải khốn đốn tại nhi nữ tư tình, rơi vào ôn hương noãn ngọc hưởng thụ. Những lời này, ta đã sớm không nhả ra không thoải mái, giống La Sa, Diêm Chiết Tiên, Bạch Khanh Nhi, Kỳ Phạm Tâm những yêu nữ không phải người không phải quỷ này, đều là ngươi trên đường trưởng thành ràng buộc. Chỉ Giao có thể chém, các nàng cũng có thể chém. Chém đằng sau, người mới có thể chuyên tâm võ đạo, từ đó đi suy nghĩ vũ trụ thế cục bây giờ cùng tương lai mình muốn theo đuổi đích đạo pháp tín nhiệm. Ngươi thật như vậy nghĩ? Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao nói, đương nhiên, Tiểu Hắc vuốt vuốt thật dài râu mèo, nói. Giống như dùm beng, hẳn là Trương Nhược Trần đã nhìn thấu bàn nhược thân phận chân thật. Cái này nên làm thế nào cho phải? Vừa rồi Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao đối thoại, đều là tinh thần lực truyền âm, tránh cho bị cô xạ tĩnh nghe được. Tiểu Hắc thính lực mạnh hơn bình thường thần linh, điều động thần khí hội tụ hai tai, tinh tế nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ở đây có thể là tâm sự nặng nề, có lẽ phân tâm hắn chú ý thời điểm, biến cố phát sinh. Xoạt, xoạt, hai đạo quang hoa sáng tỏ từ bên cạnh trong thần huyết dòng sông bay ra, phân biệt đánh trúng Chỉ Giao cùng Diêm Vô Thần. Cứ việc Chỉ Giao cùng Diêm Vô Thần phản ứng đều cấp tốc không gì sánh được, vẫn như cũ bị đánh xuyên thần khu, bay ra ngoài, thần huyết phiêu tán rơi rụng đi ra, nhuộm đỏ mảng lớn địa vực. Diêm Vô Thần thần khu, là bị Chí Tôn Thánh Khí. Thiên Cực Vân Tiêu nhận, đánh xuyên qua, xương sườn vỡ vụn, lồng ngực tràn đầy máu tươi. Chỉ Giao là bị Thước Thần Vũ, đánh xuyên trái tim. Đánh xuyên, không chỉ có chỉ là trái tim, còn có chứa đựng tinh thần lực thánh tâm. Tinh thần lực ý niệm tràn ra ngoài, phiêu tán hướng thiên địa ở giữa, một thân tinh thần lực tạo nghệ tựa hồ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gọi là thánh tâm, ở vào trong trái tim, một khi tinh thần lực thành thần, thánh tâm cũng được xưng là thần tâm, là tinh thần lực tu sĩ nơi quan trọng nhất cùng loại tu sĩ võ đạo khí hải. Xoạt, giấu ở trong sông quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ, lấy lôi điện giống như tốc độ bay lên, thu hồi thiên cực vân tiêu nhận cùng thước thần vũ. Thập phương kinh hồn trận. Quỷ tứ đánh ra một quyển trận đồ, đem Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, cô xạ tĩnh, Chỉ Giao, Diêm Vô Thần toàn bộ đều bao phủ đi vào, lít nha lít nhít trận pháp minh văn, từ trong đầu quyển bay ra. Bọn hắn từng cái phương vị, xuất hiện từ khí giạt rào mây đen. Có vô hình nhiếp hồn lực lượng, từ trong trận đồ truyền ra, khiến cho lâm vào trong trận năm vị thần linh hồn linh đau đớn muốn nứt như là muốn bị xé nát. Đồng thời, lại có hàng ngàn cây xiềng xích rủ xuống đến, hướng bọn hắn quấn quanh đi qua. Rất hiển nhiên, quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ biết được đối kháng chính diện, không thể nào là Diêm Vô Thần đám người đối thủ, cho nên mới làm ra tinh vi bố trí, trước đánh lén trọng thương mạnh nhất Chỉ Giao cùng Diêm Vô Thần, sau đó, lấy trận pháp chấn áp cùng giam cầm. Thời khắc mấu chốt Tiểu Hắc cũng không có như xe bị tuột xích, lập tức lấy ra băng phách Hàn Châu, muốn diễn hóa đại thiên băng phách thế giới, đối kháng trận đồ. Nhưng, quỷ tứ nhân vật bậc nào chính là thượng vị thần, biết rõ nó có băng phách Hàn Châu, sao lại cho hắn thúc giục cơ hội. Bành, quỷ tứ tốc độ nhanh như quang ảnh, trong chốc lát xuất hiện đến Tiểu Hắc trước người, một trường đặt tại nó ngực, thần lực dâng lên, Tiểu Hắc thân thể cách mặt đất bay lên. Tiểu Hắc thần diễm tuôn ra, trên lưng hai cánh triển khai, hóa giải quỷ tứ trường ấn thần lực. Quỷ tứ ánh mắt lộ ra một đạo kinh ngạc, lập tức cười một tiếng, bốn tay cùng vung, thủ ảnh vô số cùng Tiểu Hắc liên tiếp đụng nhau mười mấy quyền trường, cuối cùng là đem Tiểu Hắc trên người thần hỏa đánh cho dập tắt, thân thể bay ra ngoài, bị vô số xiềng xích cuốn lấy. Mà băng phách Hàn Châu thì là rơi vào đến quỷ tứ trong tay. Hai người tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, là thượng vị thần cùng hạ vị thần chênh lệch. Một đầu khác cô xạ tĩnh cùng thiên thước thần cơ giao thủ cũng đã kết thúc. Có trận đầu kinh nhiếp thần hồn, lại bị đánh một trở tay không kịp, cô xạ tĩnh chỗ nào có thể là thiên thước thần cơ trung vị thần uy tín lâu năm này đối thủ. Toàn bộ giao thủ quá trình, đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ xuất thủ đánh lén, đến cô xạ tĩnh, Tiểu Hắc, Chỉ Giao, Diêm Vô Thần bị trận đồ giam cầm, cũng liền không đến một cái nháy mắt thời gian. Đổi lại một vị thánh cảnh tu sĩ ở chỗ này, căn bản không có khả năng thấy rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Trương Nhược Trần, tại quỷ tứ cùng thiên thước thần cơ xem ra là yếu nhất một cái, cho nên, không có lọt vào đánh lén. Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên lạnh, nói, lại là các ngươi, thật bất ngờ, ha ha, Minh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện đều xuất động số lớn thần cảnh cường giả, lại là chúng ta từ thần điện thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Quỷ tứ một bên điều khiển trận đồ trong tay vốt vốt một tấm thần phù. Phù này, là mạt pháp thần vương luyện chế, là thần vương phù. Nhưng tác dụng lại không phải phòng ngự, mà là giấu kín, che giấu tu sĩ trên người thiên cơ cùng khí tức. Trước đây quỷ tứ không có sử dụng tấm này thần vương phù, là cảm thấy lấy chính mình thượng vị thần tu vi, có thể bằng thực lực nghiền ép, không cần đi đánh lén mấy cái tân thần. Bọn hắn đều rất cường đại, tất nhiên cũng có át chủ bài thủ đoạn, trước hết giết bọn hắn lại nói, miễn cho phát sinh biến cố. Thiên thước thần cơ quả quyết đến cực điểm, lần nữa đánh ra thước thần vũ. Thước thần vũ, là thượng cổ một vị thần tôn lưu lại lông vũ luyện chế mà thành, uy lực vô tận, ẩn chứa thí thần lực lượng. Bạch Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện đến Diêm Vô Thần trước người, lấy tay hướng về phía trước chộp tới, bắt lại tật tốc bay tới thước thần vũ. Trên thân, bản nguyên quang hoa đại thịnh, trên thước thần vũ kình khí từ lòng bàn chân hắn tiêu tán ra ngoài, hình thành một vòng thần khí gợn sóng. Cho dù là hạ vị thần, sử dụng chí tôn thánh khí, muốn ngăn trở thước thần vũ đều không phải là chuyện dễ. Vì sao một cái mới tinh thần lực thành thần tiểu bối, lại có thể tay không bắt lấy? Thiên thước thần cơ sắc mặt đại biến, ý thức được nàng cùng quỷ tứ khả năng tính sai, Trương Nhược Trần tựa hồ cũng không phải là người yếu nhất, ngược lại, giống như rất mạnh. Quỷ tứ hai mắt nhíu lại, trong đồng tử hàn quang bắn ra bốn phía thì thầm. Bản nguyên sứ giả, xoạt, cách đó không xa, một thanh thần kiếm từ chỉ giao thể nội bay ra, chặt đứt quấn ở trên người xiềng xích cùng trận pháp minh văn áp chế, rơi xuống trên mặt đất. Nàng khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tán cách đi ra tinh thần lực an dưỡng thánh tâm thương thế. Thương tổn, là bàn nhược thánh tâm, không phải chỉ giao thần tâm. Tại thiên thước thần cơ đánh lén thời khắc mấu chốt, bàn nhược thay chỉ giao ngăn trở một kích này. Làm sao nàng còn có một thanh thần kiếm? Thiên thước thần cơ kinh ngạc nói. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.